Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 346. Chương 3451. Liễu gia cả nhà trung liệt 1. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là ở núi lửa đấu pháp, Vương Trường Sinh chưa chắc là đối thủ của ông lão áo bào đỏ. Ở hải vực đấu pháp, hắn chiếm địa lợi, lại thêm Lân Quy phối hợp, Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp là thông thiên linh bảo, tu sĩ luyện hư không dễ dàng thoát vây như vậy. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, tra xét rõ ràng tình huống phạm vi 3.000 dặm, hơn nữa thúc giục trấn linh giác, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Hắn lúc này mới yên lòng, dẫn theo Lân Quy bay vào Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp. Một đại điện rộng rãi sáng ngời, ông lão áo bào đỏ đứng ở giữa đại điện, một ngọn lửa màu vàng bao phủ ông lão áo bào đỏ, hơn trăm sợi xích màu vàng thô to cuốn lấy ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ không ngừng thúc giục pháp tướng, công kích sợi xích màu vàng, nhưng không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh cùng Lân Quy vừa lộ diện, thân thể ông lão áo bào đỏ cấp tốc bành trướng lên. Một tiếng nổ to vang lên, Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp kịch liệt lắc lư một cái, mặt ngoài xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Trong đại điện, Vương Trường Sinh và Lân Quy bị một màn nước màu lam che kín, mặt đất xuất hiện lượng lớn vết nứt. Một tu sĩ luyện hư hậu kỳ tự bạo uy lực quả thật không nhỏ, nhưng hạ phẩm thông thiên linh bảo không dễ hủy hoại như vậy. Nếu là trung phẩm thông thiên linh bảo, nhắm chừng sẽ không bị hao tổn. Ông lão áo bào đỏ bị bắt, tự biết khó thoát chết, dứt khoát tự bạo, không cho Vương Trường Sinh cơ hội tra tấn lão. Đi, chúng ta trở về trợ giúp phu nhân. Vương Trường Sinh gọi một tiếng, cùng Lân Quy bay ra ngoài. Hắn thu hồi bảo vật rơi rải rác trên mặt đất, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi, Lân Quy theo sát sau đó. Đạo Thanh Liên, Quân Như Yên thúc giục pháp tướng công kích hai tên dị tộc luyện hư kỳ, đầu đầy mồ hôi. Nếu là một dị tộc luyện hư kỳ, tự nhiên không có vấn đề, hai dị tộc luyện hư kỳ, Quân Như Yên cảm thấy cố sức gấp bội. Cũng may có hộ đảo đại trận, kẻ địch không thể đánh vào đảo Thanh Liên. Thiếu phụ váy đỏ tự như phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một ngọc bội tan vỡ, khuôn mặt biến sắc hẳn. Không ổn, bản mạng linh ngọc ngũ thúc công vỡ rồi, hắn đã xảy ra chuyện, viện quân đến rồi, mau rút. Thiếu phụ váy đỏ vội vàng truyền âm cho ông lão áo bào vàng, giọng điệu nghiêm khắc. Ông lão áo bào vàng không chút do dự, hai người thu hồi pháp tướng, hóa thành hai đạo động quang xé gió mà đi, biến mất ở phía chân trời. Yêu thú cũng theo đó rút lui, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Quân Như Yên thấy một màn như vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng không dám sơ ý, bảo người ta tăng mạnh phòng ngự. Nửa khắc sau, một động quang màu lam bay tới, chính là Vương Trường Sinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh hơi tái nhợt, trên người chồng chất vết thương. Kẻ địch có chuẩn bị mà đến, hắn chịu một cái thiệt thòi nho nhỏ. Phu nhân, dị tộc đâu? Vương Trường Sinh có chút khẩn trương hỏi. Bọn hắn đột nhiên rút lui rồi. Phu quân, chàng giải quyết địch nhân rồi. Ngôn Như Yên kinh ngạc nói. Nếu là tu sĩ luyện hư bình thường, tự nhiên không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, kẻ địch có chuẩn bị, mà đến, vậy thì khó mà nói. Giết ba người, một người tự bạo. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống sự việc, ba tu sĩ luyện hư sơ kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn. Tên tinh hỏa tộc luyện hư hậu kỳ kia không dễ đối phó, thân thể không kém gì Vương Trường Sinh, còn có linh diễm bậc 6. Vương Thanh Thành bay tới, vui vẻ nói, cha, mẹ, yêu thú rút lui rồi, yêu thú bậc 6 lui đi rồi. Chúng ta tổn thất không nhỏ, theo thống kê không hoàn toàn, thương vong hơn 57.000 người, 9 phần là thế lực phụ thuộc, tộc nhân chúng ta tổn thất không đến 1 phần. Thế lực phụ thuộc không có đại trận phòng ngự bậc 6, căn bản không ngăn được thú triều cỡ lớn. Tổn thất thê thảm nặng nề, nếu không phải có vương gia hỗ trợ, thế lực phụ thuộc tổn thất còn lớn hơn nữa. Tộc nhân vương gia lợi dụng con rối thú đối kháng yêu thú, giảm bớt thương vong rất nhiều, nếu không tổn thất sẽ lớn hơn. Từ bỏ hòn đảo ngoại vi, rút thế lực phụ thuộc đến 7 đảo phụ, giữ lại 18 hòn đảo giám thị hướng đi của dị tộc, phái thêm nhân thủ tuần tra, phái người tới Trấn Hải cung cầu viện. Đúng rồi, phát ra tin tức, một mình ta giết 4 tu sĩ luyện hư, thần thông quảng đại. Vương Trường Sinh phân phó, càng tuyên truyền Vương Trường Sinh thần thông quảng đại, người khác càng sẽ không tin tưởng, nếu là Vương Trường Sinh che giấu giấu, kẻ địch ngược lại sẽ càng thêm cảnh giác, đối phó vương gia sẽ phái càng nhiều cao thủ hơn. Đương nhiên, kẻ địch có lẽ sẽ tin tưởng, mặc kệ vương gia làm như thế nào, chủng tộc đại chiến, vương gia đều không thể đặt mình ra ngoài. Vương Thanh Thành đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Phu quân, chàng đi về chữa thương trước đi. Ngôn Như Yên mở miệng khuyên nhủ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên diệt tiên châu, đưa cho Uông Như Yên, nói, Đây là diệt tiên châu dị tộc dùng để đối phó thể tu, ẩn chứa một ít canh kim thần lôi, lực phá hoại rất lớn. Dặn dò vài câu, Vân Trường Sinh quay về đỉnh Thanh Liên. Hắn đi vào tầng hầm ngầm, lấy ra ba cái nhẫn trữ vật linh quang lấp lánh, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một quần sáng xẹt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật. Hạ phẩm thông thiên linh bảo 17 món, đều là thông thiên linh bảo loại công kích, có 2 món thông thiên linh bảo loại phòng ngự, loại phi hành cùng loại phụ trợ đều không có. Hơn 2.000 vạn linh thạch, có 2 viên cực phẩm linh thạch, một hộp phong diêu sa, đây là tài liệu pháp tướng phong thuộc tính. Còn có một đống tài liệu thượng vàng hạ cám, luyện đan luyện khí chế phù đều có. Không có đan dược bậc 6, cũng không có trận pháp bậc 6, cái này ở trong dự kiến của Vương Trường Sinh. Dị tộc có luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư, chế phù sư, nhưng số lượng không nhiều, trình độ đều không cao. Kim bằng nhất tộc 3 vị tu sĩ luyện hư chế trận, khôi phục bản thể, biến thành chim bằng, vừa lúc lấy để luyện khí, cộng thêm sát yêu cầm bậc 6 kia lúc trước, Vương Trường Sinh hẳn là có thể luyện chế ra một con rối thú bậc 6. Một lần này đại chiến, Lân Quy giúp đỡ không ít, nếu không Vương Trường Sinh chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Vương Trường Sinh mang tài liệu trên mặt đất dựa theo phân loại thu lại, vận công chữa thương. Một lát sau, ngoài thân Vương Trường Sinh chợt hiện ra một quần sáng màu lam, một hư ảnh người khổng lồ hơi nước mông lung xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu, linh quang lấp lánh. Đảo Thiên Trúc, trên đảo ánh lửa ngập trời, hơn phân nửa đảo Thiên Trúc bị san thành bình địa. Trên mặt đất có lượng lớn thi thể, đều là con em Liễu gia. Lấy đảo Thiên Trúc làm trung tâm, nước biển phạm vi 5 vạn dặm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trên mặt biển trôi nổi lượng lớn xác yêu thú, giống như nhân gian luyện ngục. Phòng nghị sự, Liễu Thiên Diễm ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt hắn tái nhợt, ngoài thân chồng chất vết thương, chỗ ngực phải có một lỗ máu to bằng nắm tay. Hơn 20 tu sĩ Liễu gia chia ra ngồi hai bên, trên người bọn họ đều có vết thương trong người. Liễu gia là đối tượng lãnh diện phái trọng điểm nâng đỡ ở một mạng hải vực này, cũng là mục tiêu dị tộc trọng điểm công kích. Người có tiếng cây có bóng, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, Liễu gia thế lực khổng lồ, nếu diệt Liễu gia, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, có thể đả kích sĩ khí của nhân tộc. Dị tộc xuất động 15 tu sĩ luyện hư đối phó Liễu gia, chỉ riêng luyện hư hậu kỳ đã có 4 người, còn lại toàn bộ là luyện hư trung kỳ, còn có 30 con yêu thú bậc 6. Liễu gia thỉnh cầu lãnh diện phái trợ giúp, trả giá thê thảm nặng nề mới đánh đuổi dị tộc, Liễu Thiên Tiêu, Liễu Truyền Trí chết trận tại chỗ, hộ tộc linh thú bị giết, tu sĩ hóa thần ngã xuống 35 người. Lãnh diện phái chết trận 2 vị luyện hư. Bọn họ tổng cộng giết chết 8 dị tộc luyện hư kỳ. Một mình Liễu Thiên Diễm đã giết 5 tu sĩ luyện hư, thực lực mạnh mẽ. Thú triều cỡ lớn của hơn 1.000 năm trước, Liễu gia tổn hại không ít nguyên khí, đến nay còn chưa khôi phục. Gặp đại nạn này, Liễu gia một lần này nguyên khí tổn thương nặng. Lão Tổ Tông, theo thống kê chưa đầy đủ, chúng ta chết gần 30 vạn người tu tiên, 8 phần là thế lực phụ thuộc, 2 phần là con em Liễu gia chúng ta. Lô gia bị diệt tộc, Ngô gia cùng Chung gia thương vong hơn phân nửa. Liễu Truyền Đức dùng một loại giọng điệu đau thương nói. Hơn 2.000 năm trước, Liễu gia vinh quang cỡ nào, có 3 tu sĩ luyện hư, trong tộc 10 vạn người tu tiên, có thể điều động hơn 50 vạn tu sĩ họ khác. Bây giờ Liễu gia người tu tiên còn sót lại hơn 3 vạn, chỉ còn lại có 1 tu sĩ luyện hư, thế lực phụ thuộc thương vong hơn phân nửa, thực lực giảm mạnh. Dị tộc cũng không dễ chịu, tổng cộng có 10 dị tộc luyện hư bị giết. Còn có 22 con yêu thú bậc 6 cùng hơn 200 con yêu thú bậc 5. Trừ Liễu gia giết 8 tên dị tộc luyện hư kỳ, 5 nhà thông gia của Liễu gia có tu sĩ luyện hư tọa trấn, tổng cộng giết chết 2 dị tộc luyện hư kỳ. Phường thị Tuyết Nhạn thì sao, tình huống Phường thị Tuyết Nhạn thế nào? Liễu Thiên Diễm truy hỏi, chỉ cần lãnh diện phái còn đó, Liễu gia không ngã được. Hơn phân nửa phường thị hóa thành phế tích, dị tộc xuất động 2 vị hợp thể cùng một yêu thú bậc 7. Cũng may hộ pháp trưởng lão lãnh diện phái kịp thời chạy tới, đánh bị thương nặng một vị hợp thể, đã thương yêu thú bậc 7. Liễu Truyền Đức nói theo sự thật, vẻ mặt đầy lo lắng. Được rồi, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi, mau chóng cứu chữa người bị thương, tăng thêm phòng bị, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc đánh lén. Liễu Thiên Diễm phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, lão tổ tông. Đám người Liễu Truyền Đức đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Liễu Thiên Diễm tới một gian mật thất. Trên vách đá khắc nổi lượng lớn linh văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Như vậy, cũng không có ai sẽ hoài nghi ta nữa, Liễu gia là của ta rồi. Đáng tiếc thi triển dung hồn đại pháp, xác suất tiến vào hợp thể kỳ đặc biệt thấp. Liễu Thiên Diễm lẩm bẩm, trên mặt đầy nụ cười. Liễu gia gặp đại nạn này, thế hệ trước thương vong gần hết, hắn có thể thuận lợi nắm giữ Liễu gia. Nửa tháng sau, tin tức truyền ra, Liễu gia vì ngăn cản dị tộc, thương vong thê thảm nặng nề, hai tu sĩ luyện hư chết trận ngay tại chỗ, chết hơn vạn tộc nhân, không một ai đầu hàng. Quảng đại tu sĩ khen ngợi Liễu gia cả nhà trung liệt. Liễu gia tuyên bố với bên ngoài giết 12 dị tộc luyện hư kỳ, một mình Liễu Thiên Diễn đã giết 7 vị luyện hư, thần thông quảng đại, lấy cái này đe dọa bọn đạo chích. So sánh, chiến quả giết 4 vị tu sĩ luyện hư của Vương Trường Sinh tất nhiên không bắt mắt thế nào cả. Hầu như là cùng lúc đó, Kim Bằng nhất tộc, đa mục tộc bọn mười mấy tộc nhỏ ở dưới Tinh Hỏa tộc chỉ huy, từ đường biển tiến công nhân tộc, bằng vào số lượng yêu thú khổng lồ, nhân tộc thương vong thê thảm nặng nề, nhưng dị tộc cũng tổn hại không ít cao thủ. Đại chiến một lần này, nhân tộc cùng dị tộc đều thoát ra nhiều vị cao thủ luyện hư kỳ, bọn họ là dẫm lên thi cốt kẻ địch nổi danh. Đảo Thiên Bằng, một đại sảnh rộng rãi sáng ngời, một ông lão áo bào vàng mặt mũi hiền lành ngồi ở trên chủ tọa. Ông lão áo bào vàng mũi cao tay dài, trong mắt là màu vàng, kim cao, hợp thể trung kỳ, thủ lãnh Kim Bằng nhất tộc. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn ngồi ở bên cạnh kim cao, đôi mắt thiếu phụ váy đỏ là màu đỏ, trên mặt cùng trên cánh tay đều có một chút linh văn màu đỏ. Đôi mắt của nàng lạnh như băng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Diệm Sấn, hợp thể trung kỳ, đại biểu Tinh Hỏa tộc. Hơn 30 tu sĩ luyện hư chia ra ngồi ở hai bên, đã có Tinh Hỏa tộc, cũng có Kim Bằng nhất tộc, Giao Minh Châu và Kim Thước cũng ở bên trong, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Diễm phu nhân, tu sĩ hợp thể của Lãnh Diễm phái thực lực mạnh mẽ, bằng địch đã bị thương. Kim Cao lộ vẻ mặt khó xử, giao chiến giữa tộc lớn, xui xẻo là chủng tộc nhỏ. Nói thật, Kim Bằng nhất tộc không muốn tham chiến. Đại chiến kết thúc, Tinh Hỏa tộc vỗ mông chạy lấy người, Kim Bằng nhất tộc sẽ lọt vào nhân tộc trả thù. Nếu là không tham chiến, Tinh Hỏa tộc chỉ sợ sẽ diệt Kim Bằng nhất tộc. Kim Bằng nhất tộc căn bản không có lựa chọn, đây là bi ai của tộc nhỏ. Một vị tu sĩ hợp thể của Kim Bằng nhất tộc đã bị thương, tiếp tục đánh, làm không tốt sẽ xuất hiện thương vong. Vừa mới khai chiến, hắn lỗ lã một ít nguyên khí mà thôi, Bằng đạo hữu dùng Kim Diễm Ngọc Chi Đan, không có vấn đề lớn. Diễm Sấn trầm giọng nói, giọng điệu nghiêm khắc, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, bổ sung nói, yên tâm, chúng ta chỉ cần kiềm chế thêm mấy tu sĩ hợp thể là được rồi. Phái thêm một ít tu sĩ luyện hư tập kích quấy rối nhân tộc. Kim Cao thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đáp ứng. Thế lực của Liễu gia không nhỏ, chúng ta chỉ làm bị thương nặng Liễu gia, ta sẽ phái thêm nhân thủ, diệt Liễu gia, như vậy, khẳng định có thể đả kích sĩ khí nhân tộc. Kim Cao đề nghị. Diễm Sấn cười khinh miệt, nói, Liễu gia tính là gì? Tập kích Liễu gia, tu sĩ luyện hư của Lãnh Diễm phái sẽ phái người trợ giúp. Giết nhiều một chút tu sĩ luyện hư của Lãnh Diễm phái mới là quan trọng. Tiếp tục tấn công Liễu gia, không thể để Liễu gia dễ chịu, Phương Thị Tuyết Nhạn mới là mục tiêu trọng điểm của chúng ta. Vâng, Diễm phu nhân. Kim Cao đáp ứng. Được rồi, ngươi tiếp tục chủ trì hội nghị đi, ta không quấy rầy nữa. Diễm Sấn nói xong lời này, hóa thành nhiều đốm lửa biến mất. Sắc mặt Kim Cao trầm xuống, hỏi, Liễu gia là gia tộc tu tiên Lãnh Diễm phái trọng điểm nâng đỡ. Liễu gia có thể đánh đuổi công kích của chúng ta, thì thôi, Vương gia là chuyện thế nào? Bọn họ lấy được chiến quả không nhỏ, tổn thất cũng không ít. Tinh Hỏa tộc mộ binh Kim Bằng nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc mộ binh ít người. Bởi vì tình báo Giao Minh Châu cung cấp, bọn hắn không để Thanh Niên Tiên Nữ liên thủ, cố ý tách bọn họ ra, thế mà còn chết trận 4 vị tu sĩ luyện hư. Vương gia có một con linh quy bậc 6 gọi là Lân Tuôn, có được huyết mạch huyền vũ. Thái Hạo chân nhân thực lực không yếu. Trấn Hải cung hẳn là phái người trợ giúp, hoặc là Vương gia có con bài chưa lật mạnh mẽ. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy thật cẩn thận giải thích, lúc ấy không có tu sĩ khác có mặt, căn bản không biết quá trình cụ thể. Ánh mắt Kim Cao nhìn phía Giao Minh Châu, trầm giọng hỏi, Minh Châu, ngươi thấy thế nào? Có thể Thái Hạo chân nhân đã đột phá. Lần trước gặp mặt, hắn chỉ luyện hư sơ kỳ, nhìn thấy chúng ta liền chạy. Nhưng ta cảm thấy hẳn là tu sĩ luyện hư của Trấn Hải cung ở đảo Thanh Niên, cũng có khả năng hắn luyện chế ra lượng lớn Minh Nguyệt Châu. Giao Minh Châu đoán, lần trước nhìn thấy Vương Trường Sinh vẫn là hơn 1.000 năm trước, có lẽ Vương Trường Sinh có kỳ ngộ gì, tiến vào luyện hư trung kỳ. Hơn 1.000 năm thời gian, pháp tướng có thể cô động 1/5 đã tính là rất không tệ rồi. Kim Thức Thân là thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc, pháp tướng cô động hơn phân nửa, đây là bởi cả tộc ủng hộ, tộc nhân cùng tu vi. Cô động 4/10 đã tính là không tồi rồi. Minh Nguyệt Châu, một loại bảo vật chất lỏng đặc thù luyện chế thành, tiêu diệt tu sĩ hóa thân, thì thôi, tu sĩ luyện hư kỳ không dễ bị giết như vậy. Có lẽ là tu sĩ luyện hư Trấn Hải Cung chạy tới, hoặc là vương gia có con bài chưa lật trọng đại. Kim Cao nhíu mày nói, hắn cũng không phải để ý vương gia chết sống, chỉ là cần hướng tinh hỏa tộc chứng minh giá trị của mình. Lão tổ tông, ta tự mình dẫn đội, diệt vương gia đi. Kim Thức chủ động xin đi giết giặc, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, điều tra rõ chi tiết của vương gia, rồi nói sau. Thu nạp binh lực, công kích phường thị Tiết Nhạn, Kim Cao phân phó. Sáu tu sĩ luyện hư cũng không làm gì được vương gia, đối phó vương gia lần nữa, ít nhất phải phái 10 tu sĩ luyện hư. Bây giờ đại chiến sắp tới, nơi nào cũng thiếu nhân thủ, hắn cũng không muốn tộc nhân thương vong quá nhiều. Luận danh tiếng cùng tài lực, Liễu gia so với vương gia mạnh hơn nhiều, có thể điều động 10 tên luyện hư đối phó vương gia, còn không bằng đối phó Liễu gia. Diệt Liễu gia, tuyệt đối là một công lớn, nếu diệt vương gia, căn bản không tính là công lớn, đây là nhận thức chung. Nếu là có 8100 tu sĩ luyện hư, hắn trái lại bằng lòng phái người đi diệt vương gia, nhưng hắn không có nhiều nhân thủ như vậy, chỉ có thể từ bỏ. Vâng, lão tổ tông. Mọi người đáp ứng. Thành Huyền Quan, một tòa trang viên diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, kỳ thạch quá nhanh, cầu vòng vườn hoa. Hơn 10 vị tu sĩ luyện hư bọn Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm, Lam Phúc không cũng ở bên trong. Quốc tộc khó chơi như vậy, có thể cứng rắn chống đỡ thông thiên linh bảo, còn có thể dơ bẩn pháp bảo. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, sau khi đến Thành Huyền Quan, hắn tham gia tụ hội của tu sĩ luyện hư kỳ, trao đổi tâm đắc đối phó dị tộc, hiểu biết thần thông của dị tộc. Không sai, đối phó quốc tộc tốt nhất dùng pháp thuật, hoặc là bảo vật chí dương chí cương, pháp bảo bình thường không làm gì được quốc tộc luyện hư kỳ. Một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn gật đầu nói, giọng điệu trầm trọng. Thanh niên áo đỏ cao cao gầy gầy, khuôn mặt trắng nõn, cho người ta một loại ấn tượng bình dị gần gũi. Hề hề, quốc tộc tất nhiên khó chơi, nhưng cao thủ nhân tộc chúng ta cũng không ít, ngũ linh chân quân lấy một địch hai, giết hai tên linh tộc luyện hư kỳ, ta lúc trúc cơ kỳ, may mắn từng gặp ngũ linh chân quân, ta liếc một cái có thể nhìn ra, ngũ linh chân quân tất thành châu báu, quả nhiên không đến 3000 năm, hắn đã tu luyện đến luyện hư hậu kỳ, lần sau gặp lại, nhắm chừng hắn đã tiến vào hợp thể kỳ. Lam Phúc không cười hề hề, dưng dưng đắc ý nói, giống như hắn là ngũ linh chân quân. Vương Thanh Sơn ngày xưa lúc ở đất liền du lịch, từng nghe người ta nói về ngũ linh chân quân, nghe nói ngũ linh chân quân là tu sĩ ngũ linh căn, xuất thân thần binh môn, khổ tu vạn năm, trước mắt là luyện hư hậu kỳ. Tu sĩ ngũ linh căn ở hạ giới là phế vật, chủ yếu là hạ giới tài nguyên tu tiên cằn cỗi, mà huyền dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, tu sĩ ngũ linh căn không phải phế vật, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương đối dễ dàng tiến vào luyện hư kỳ. Mặc kệ là thượng giới hay hạ giới, có một điểm là khẳng định, tu sĩ ngũ linh căn cần tài nguyên tu tiên tương đối nhiều, đặc biệt lúc cô động pháp tướng. Đại đa số người tu tiên pháp tướng chỉ có thuộc tính đơn nhất, tìm kiếm tài liệu thuộc tính đơn nhất cô động pháp tướng là được rồi. Tu sĩ ngũ linh căn cần tài liệu ngũ hành thuộc tính cô động pháp tướng. Cũng chính bởi vì như thế, tu sĩ ngũ linh căn sau khi tiến vào luyện hư kỳ, thần thông mạnh hơn tu sĩ luyện hư bình thường một ít, nếu là pháp tướng cô động hoàn toàn, thần thông càng mạnh. Ngũ linh chân quân quả thật lợi hại, thần thông của ngũ hành tử cũng không nhỏ, nhưng người này mất tích nhiều năm, nghe nói ngũ hành tử cũng là ngũ linh căn. Ngũ linh căn ở hạ giới là tượng trưng cho phế vật, ở huyền dương giới lại khác. Nếu là thêm chỉ tu luyện, ngũ linh căn cũng có thể danh chấn một phương. Một thiếu phụ váy xanh dáng người thon gầy tán dương, là Nhất Hằng gật đầu nói, đúng vậy, 10 vạn năm trước, một vị tu sĩ ngũ linh căn tên là Hỗn Nguyên Tử từ hạ giới phi thăng, một đường qua năm ải, chém 6 tướng, tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, từng chém giết nhiều dị tộc hợp thể kỳ, đáng tiếc người này chết ở dưới đại thiên kiếp, nếu không nói không chừng sẽ tiến vào đại thừa kỳ. Hỗn Nguyên Tử, ta ở trên điển tịch từng xem ghi chép về người này, nghe nói người này tự nghĩ ra một bộ ngũ hành công pháp ngũ hành trấn linh bảo điển. Ngũ hành tử tựa như chính là tu luyện một bộ công pháp này. Lam Phúc không phụ họa nói. Hắn hơi đổi giọng điệu, cười nói, muốn ta nói, ngũ linh chân quân sẽ là Hỗn Nguyên Tử kế tiếp, không đúng, hẳn là vượt qua Hỗn Nguyên Tử, tiến vào đại thừa kỳ. Ngũ hành trấn linh bảo điển. Ánh mắt Vương Thanh Sơn lộ ra vài phần kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, công pháp Vương Anh Kiệt bây giờ tu luyện là ngũ hành trấn linh bảo điển. Không hổ là cuồng si chân quân, đã sớm nghe nói người thích thổi phồng người ta, ai ở trong miệng của ngươi đều là hợp thể có hy vọng, đại thừa có thể chờ mong. Nếu dễ dàng như vậy, nhân tộc chúng ta sao mới có hai vị tu sĩ đại thừa? Một ông lão áo bào xanh dáng người khô gầy khinh miệt, cười khẩy nói. Lam Phúc không ngượng ngùng cười, nói, có đôi khi cũng sẽ nhìn nhầm thôi. Tôi đạo hữu thân là đệ tử Huyền Thanh Phái. Một lần này chủng tộc đại chiến, khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ. Còn có các vị đạo hữu, các ngươi đều sẽ. Hắn còn chưa nói xong, một đợt tiếng cảnh báo chói tai vang lên, truyền khắp toàn bộ thành Huyền Quang. Không ổn, địch tấn công, dị tộc công thành rồi. Lam Phúc không biến sắc, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Bọn họ đến thành Huyền Quang đã một đoạn thời gian, nhưng còn chưa từng giao thủ với dị tộc. Toàn bộ tu sĩ lập tức quay về chỗ ở của mình, chờ điều khiển, lập tức. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, vang vọng cả tòa thành Huyền Quang. Sắc mặt đám người Vương Thanh Sơn ngưng trọng. Bọn họ đều chưa từng giao thủ với dị tộc, trong lòng đều có chút khẩn trương. Bọn họ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy, chờ điều khiển. Về tới chỗ ở, đám người Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phong ngồi ở trong một đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Đám người Vương Thanh Phong nói về điều mình mấy ngày nay nghe nhìn, bọn họ cũng tham gia các loại tụ hội, quen biết một đám tu sĩ hóa thần, trao đổi với người khác. Huyết Đao Chân Quân, hắn ở thành Huyền Quang. Vương Thanh Sơn nhíu mày, băng hải giới có huyết đao phái, xuất hiện một vị huyết đao chân quân, người này giết sạch tu sĩ cấp cao của băng hải giới, huyết tế tu luyện, lúc này mới tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Sau đó không biết tung tích, về sau đồ tuôn của hắn giết sát song thánh giết vào Đông Ly giới, đáng tiếc bị Vương Thanh Sơn và Thất Tuyệt Đao Hoàng giết chết. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, ông, Can đạo hữu đi cùng với sư phụ hắn, nghe nói sư phụ hắn là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, từng giết bốn dị tộc luyện hư kỳ. Các ngươi cách vị Can đạo hữu cùng huyết đao chân quân này xa một chút, công pháp bọn họ tu luyện có chút tà môn. Vương Thanh Sơn dặn dò, nếu huyết đao chân quân là vị huyết đao chân quân kia hắn biết, quả thật không thể quá mức thân cận. Huyết đao chân quân vì phi thăng huyền dương giới, mang cao thủ một giới diện huyết tế, thủ đoạn quá tàn nhẫn, loại người này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, giao hảo với loại người này, một ngày nào bị giết cũng không biết. Đám người Vương Thanh Phong không nghĩ nhiều, đáp ứng. Vương Thanh Sơn tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu xanh lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nữ tử uy nghiêm chợt vang lên, Vương đạo hữu, ngươi dẫn theo tộc nhân vương gia các ngươi chạy tới trên tường thành, chuẩn bị nghênh chiến dị tộc, toàn bộ mọi người đều đi lên. Biết rồi. Vương Thanh Sơn đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu xanh. Đi thôi, mọi người đều cẩn thận một chút, chiếu cố lẫn nhau, đừng chạy quá xa, cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, dẫn theo đám người Vương Thanh Phong rời khỏi chỗ ở. Khi bọn họ đi ở trên đường cái, có thể nhìn thấy từng nhóm tu sĩ chạy tới tường thành, đều có tu sĩ luyện hư dẫn đội. Tới trên tường thành, Vương Thanh Sơn phát hiện trên tường thành tụ tập lượng lớn người tu tiên, đều là tu sĩ hóa thần, tu sĩ luyện hư cũng không ít, Phong Tiêu Dao cũng ở trên tường thành. Phong kiến quá dài, tu sĩ hợp thể phân tán ở nhiều vị trí, chỉ huy người tu tiên nghênh địch. Bên ngoài tường thành, yêu thú rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, có thể nhìn thấy lượng lớn dị tộc, tinh hỏa tộc, linh tộc, quốc tộc, thú nhân tộc vân vân. Vương Thanh Sơn hít một ngụm khí lạnh. Hắn từng trải qua một lần thú triều cỡ lớn, nhưng so với yêu thú ngoài tường thành, thú triều cỡ lớn vẫn kém xa. Yêu thú ngoài tường thành có hơn 100 triệu con, rậm rạp sắp xếp cùng một chỗ, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Tường thành Huyền Quang dài 100 vạn dặm, phòng tuyến quá dài, hơn 100 triệu con yêu thú phân tán ra, áp lực không phải quá lớn. Trong thành Huyền Quang tụ tập hơn 100 vạn người tu tiên, tu sĩ luyện hư đã có mấy trăm người, hóa thần hơn vạn, chỉ cần chỉ huy thích đáng, hẳn là có thể đánh đuổi dị tộc. Diễm Cơ ngồi ở trên thân một con báo màu vàng cao 100 trượng, ánh mắt lạnh như băng. Công thành! Diễm Cơ khẽ quát một tiếng, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, dị tộc chỉ huy yêu thú công thành. 10 vạn con dị thú toàn thân màu vàng lao ra khỏi trận doanh, ngoại hình chúng nó giống bò tót, nhưng trên đầu có một cái sừng màu vàng, chỉ có một tròng mắt màu vàng thật lớn. Âm tê thú, am hiệu sóng âm công kích, trống. Hầu như là cùng lúc đó, những âm tê thú này ùn ùn phát ra một tiếng trống quái dị đến cực điểm, đều phun ra một làn sóng âm màu vàng, hướng thẳng đến thành Huyền Quang. Sóng âm màu vàng dày đặc hướng thẳng đến thành Huyền Quang, nơi đi qua, mặt đất xé rách ra, đất đá nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mặt đất phạm vi vạn dặm nổ vỡ ra, khói bụi nổi lên khắp nơi, thanh thế to lớn. Thành Huyền Quang trải qua nhân tộc kinh doanh nhiều năm, tự nhiên không dễ dàng bị phá như vậy. Sóng âm màu vàng dày đặc vừa tới gần Thành Huyền Quang ngàn dặm, chợt dừng lại, giống như bị tường đồng vách sắt chặn, lục tục nổ tung, sóng khí như thủy triều. 10 vạn con âm tê thú phóng về phía Thành Huyền Quang, trong đó có 100 con âm tê thú bậc 6. Nhìn địch! Theo một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, tu sĩ nhân tộc ùn ùn ra tay. Tu sĩ nhân tộc cũng chưa ra tay bừa bãi, mà là tạo thành từng chiến trận, kiếm tu một đội, thể tu một đội, pháp tu một đội, trận pháp sư một đội, âm tu một đội, đồng thời ra tay công kích yêu thú, lực phá hoại tăng lên mấy lần. 100 con rối thú bậc 6 hình thể thật lớn xuất hiện ở ngoài tường Thành Huyền Quang, sài lang hổ báo, khỉ vượn gấu lớn đều có, chúng nó thi triển thủ đoạn công kích yêu thú. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, cái này rất khác với đại chiến hắn trước kia trải qua, nhân tộc và dị tộc đều sẽ bài binh bố trận, tiến công có trật tự, phối hợp với nhau, mà không phải đánh loạn một trận. Đương nhiên, nếu là đánh kịch liệt, khẳng định sẽ quấy rầy đội hình. Trừ con rối thú bậc 6, tu sĩ nhân tộc còn thả ra mấy ngàn con rối thú bậc 5, chúng nó tạo hình khác nhau. Trước đó, nhân tộc đã vận dụng 10 vạn con rối thú bậc 5, giết không ít yêu thú, cũng báo hỏng mấy ngàn con rối thú bậc 5, nhưng yêu thú thật sự là quá nhiều rồi. Bọn Vương Thanh Sơn 10 vạn kiếm tu chia làm nhiều tổ, mỗi một tổ đều có một tu sĩ luyện hư dẫn đội. 100 kiếm tu xếp hàng chỉnh tề đứng ở phía sau Vương Thanh Sơn. Trong tay bọn họ đều nắm một cây phi kiếm linh quang lấp lánh, đồng thời hướng về không trung bổ một phát. Kiếm quang đủ mọi màu sắc thổi quét ra, chợt ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang chống trời dài vạn trượng, chém về phía yêu thú. Cùng lúc đó, ánh đao, sóng âm, quả cầu lửa, lôi quang thổi quét ra, hướng thẳng đến yêu thú. Yêu thú cấp thấp va chạm vào kiếm quang chống trời, nháy mắt hóa thành một mảng sương máu. Nhưng yêu thú bậc 6 da thô thịt dày, vẫn là chịu đòn tương đối tốt. 100 triệu con yêu thú dựa theo đội hình lao về phía Thành Huyền Quang, ùn ùn thi triển pháp thuật công kích 100 con rối thú bậc 6, đều nhiệt, lực phá hoại kinh người. Linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc bao phủ non nửa bầu trời, các loại pháp thuật va chạm, trên trời giống như bắn pháo hoa, huyển lệ vô cùng. Vương Thanh Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp hoành tráng như vậy, trong lòng cảm thấy rung động. 100 con rối vượn vàng cao 100 trượng đều mở ra cái mồm như chậu máu, trong miệng có các đốm sáng màu vàng kim chợt xuất hiện, hào quang màu vàng kim sau khi lóe lên, 100 cột sáng màu vàng thô to phun trào ra, nhập vào đàn thú. Yêu thú cấp thấp va chạm vào cột sáng màu vàng, nháy mắt hóa thành tro bụi. 100 con rối chim ưng xanh lớn 100 trượng rung lên đôi cánh, lưỡi đao gió màu xanh dày đặc bắn ra, nhập vào trong đàn thú, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, 100 con rối thú hổ khổng lồ màu đỏ dài 100 trượng đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, bao phủ mấy ngàn con yêu thú cấp thấp, lửa tan đi, mấy ngàn con yêu thú cấp thấp biến thành xác chết cháy. Con rối thú các loại hình thái ra tay công kích yêu thú, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị giết chết. Yêu thú cũng không phải ngồi không, 10 vạn con tam nhãn lôi báo ùn ùn thi triển lôi pháp, công kích con rối thú bậc 5. Ở trong một mảng lôi quang màu bạc lóa mắt, 10 con rối thú bậc 5 bị hao tổn, còn có thể hành động. Có hộ thành đại trận bảo vệ, yêu thú công kích không thể va chạm vào Thành Huyền Quang, bất cứ pháp thuật nào vừa tới gần Thành Huyền Quang 10 dặm liền bị ngăn cản, hai bên người tới ta đi, đều có tổn thất. Số lượng yêu thú thật sự là quá nhiều, cách Thành Huyền Quang càng lúc càng gần, cũng trả giá thê thảm nặng nề. Tinh hỏa tộc căn bản không để ý, những yêu thú cấp thấp này chỉ là vật hy sinh, mà thôi, chết nhiều nữa, cũng không sao. Dùng nhiều một ít thời gian, thì có thể bồi dưỡng ra một đám. Dị tộc muốn lợi dụng yêu thú cấp thấp, hủy diệt thêm một ít con rối thú, nhân tộc tự nhiên không thể để dị tộc như nguyện. 100 con vượn khổng lồ màu sắc khác nhau bay ra khỏi Thành Huyền Quang, ngoài thân chúng nó mọc đầy lông tơ, hai mắt chuyển động không thôi, chính là thanh viên nhất tộc. Huyền Linh Đại Lục có 100 chủng tộc, trừ 5 chủng tộc lớn, chủng tộc khác đều là phụ thuộc của 5 chủng tộc lớn. Tinh hỏa tộc có chủng tộc phụ thuộc. Nhân tộc cũng có chủng tộc phụ thuộc, thanh viên nhất tộc chính là một trong số đó. 100 vị thanh viên nhất tộc đều là hóa thần kỳ, luyện hư kỳ có 10 người. Bọn họ ung ung lấy ra vũ khí, lan nha bổng, trường côn, cây chùy khổng lồ, rìu khổng lồ các bảo vật loại hình trọng lượng, công kích yêu thú. Thanh viên nhất tộc lực lượng lớn vô cùng, một ít yêu thú da thô thịt dày, nhưng không ngăn được lực lượng to lớn, từng con yêu thú da thô thịt dày bị đập thành thịt nát. hơn trăm thanh niên tuấn nữ bay ra khỏi thành Huyền Quang, thể trạng bọn họ so với nhân tộc lớn hơn một chút, trên mặt có một chút linh văn giống âm phù, tai dài mắt to. Âm tộc, một trong các chủng tộc phụ thuộc nhân tộc, bọn họ am hiểu thần thông âm luật, cho rằng âm luật là thần thông mạnh nhất tu tiên giới, nhưng âm tộc sinh sản thế hệ sau không dễ, số lượng ít. Tu sĩ âm tộc lần lượt lấy ra các loại nhạc cụ, phù văn nói lên, linh khí kinh người, rõ ràng là thông thiên linh bảo. Tiếng kèn, tiếng tiên âm, các loại sóng âm thổi quét ra, đón đỡ yêu thú cấp thấp tiếp xúc sóng âm, nháy mắt ngã xuống, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn vỡ. Hơn trăm tu sĩ thân hình cao lớn bay ra khỏi thành Huyền Quang, vô luận nam nữ, da thịt trắng hơn tuyết, trong mắt đều là màu trắng, quần áo màu trắng, thể trạng so với nhân tộc lớn hơn không chỉ gấp đôi. Tuyết tộc, chủng tộc phụ thuộc nhân tộc, am hiểu thần thông băng hệ. Tu sĩ tuyết tộc ung ung bấm quyết, trong miệng niệm lên chú ngữ huyền ảo, từng đợt gió lạnh thổi qua, trên trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những cây cọc băng màu trắng, hướng thẳng đến yêu thú, mặt đất lấy tốc độ kinh người kết băng. Tuyết tộc ở đất tuyết đấu pháp, thần thông tăng trưởng mấy lần, rời khỏi đất tuyết, thần thông của bọn họ sẽ suy yếu không ít, nếu là ở vùng núi lửa, thực lực của bọn họ giảm mạnh. Cọc băng màu trắng dày đặc nện ở trên thân yêu thú vẫn chưa chết, nhưng sau khi mặt đất kết băng, chúng nó bước trên tầng băng, tốc độ từ từ chậm lại, thân thể bắt đầu kết băng, dần dần biến thành tượng băng, bị cọc băng dày đặc đập nát. Hơn trăm nam nữ trên đầu mọc một cặp sừng công bay ra khỏi thành Huyền Quang, bọn họ dáng người khôi ngô, trên mặt cùng trên cánh tay có một chút linh văn màu bạc, bọn họ xuất thân Lôi Ngưu nhất tộc, nghe nói Lôi Ngưu nhất tộc có được huyết mạch Quỳ Ngưu. Lôi Ngưu nhất tộc am hiểu lôi pháp, thân thể mạnh mẽ, nhưng số lượng tộc nhân không nhiều, là một trong các chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Tu sĩ Lôi Ngưu nhất tộc vừa lộ diện, trên trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, những đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên trời. Những đám mây sét này đủ mọi màu sắc, có thể nhìn thấy vô số hồ quang nhảy lên, tia sét nhảy múa. Ở trong một tràng tiếng sấm sét thật lớn, tia chớp dày đặc đánh xuống, lượng lớn yêu thú cấp thấp hóa thành tro bụi. Chủng tộc phụ thuộc nhân tộc ùn ùn ra tay, đối phó yêu thú. Tu sĩ nhân tộc cũng ùn ùn bay ra khỏi thành Huyền Quang, nghênh chiến yêu thú. Tinh hỏa tộc cũng phái người nghênh chiến, binh đối binh tướng đối tướng, nhưng sẽ có người đánh vỡ quy củ, xuống tay đối với tiểu bối. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là một nam tử áo bào vàng đầu hổ thân người, nam tử áo bào vàng làn da là màu vàng, tay chân thô to, hai tay đeo bao tay lấp lánh hào quang màu vàng kim. Nam tử áo bào vàng là luyện hư sơ kỳ, trên người tản mát ra một luồng sát khí nồng đậm. Đây là trận đầu tiên từ khi Vương Thanh Sơn bước vào luyện hư kỳ, hắn không dám sơ ý, vẻ mặt đầy đề phòng. Theo hắn hiểu biết, thú nhân tộc thân thể mạnh mẽ, là thể thu trời sinh, nếu để thú nhân tộc áp sát, cực kỳ phiền toái. Vương Thanh Sơn thi triển trước cho mình một lớp phòng ngự, lật tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, thanh liên kiếm chợt xuất hiện trên tay. Hắn nhẹ nhàng rung lên cổ tay, ở trong một trận tiếng kiếm ngân chói tai, hơn ngàn đạo kiếm khí màu xanh thổi quét ra, hướng thẳng đến nam tử áo bào vàng. Hắn chưa liều lĩnh, mà là tính thử trước một lần thần thông của đối phương, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thần thông của thú nhân tộc phần lớn giống nhau, đều là lợi dụng thân thể cường đại giết địch. Nhưng thú nhân tộc cũng có bí thuật của mình, không thể khinh thường. Nam tử áo bào vàng không hề sợ hãi, há mồm phát ra một tiếng hổ rống vang vọng thiên địa. Một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, đánh tan kiếm khí màu xanh đang lao tới. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, kiếm khí màu xanh đánh tới bị sóng âm màu vàng đánh cho vỡ nát, sóng khí cuồn cuộn, không gian chấn động vặn vẹo. Một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, lao thẳng đến nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng không hề sợ hãi, nắm tay phải sáng lên một mảng hào quang màu vàng kim lóa mắt, nghênh đón. Khen. Một tiếng kim loại va chạm trầm đục, cầu vòng màu xanh bay ngược đi, thế mà lại là một thanh phi kiếm lấp lánh hào quang màu xanh, trên chuôi kiếm có một hình hoa sen màu xanh, chính là thanh liên kiếm. Thanh liên kiếm sau khi phát ra một đợt tiếng kiếm ngân trong suốt vang dội, một hóa trăm, trăm hóa vạn, hơn vạn thanh phi kiếm lấp lánh hào quang màu xanh chém về phía nam tử áo bào vàng. Rất có tư thế chém hắn thành thịt nát. Nam tử áo bào vàng vung hai cánh tay, vô số cái bóng nắm đấm bắn ra, đánh tan phi kiếm màu xanh đang lao tới. Phi kiếm màu xanh chém ở trên thân nam tử áo bào vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, giống như chém lên tường đồng vách sắt. Thú nhân tộc luyện hư kỳ, thân thể có thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn chỉ là thăm dò, cũng chưa trông cậy vào một món thông thiên linh bảo có thể chém giết một tên thú nhân tộc luyện hư kỳ. Nam tử áo bào vàng vung hai cánh tay, ở trong một đợt tiếng xé gió chói tai, dày đặc màu vàng quyền ảnh bay ra, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Bóng nắm đấm màu vàng dày đặc chưa tới gần người, quyền phong như sấm, không gian vặn vẹo biến hình. Vương Thanh Sơn đang muốn ra tay ngăn cản, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền vào bên tai, đầu vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Trong thú nhân tộc chia làm nhiều bộ lạc, cho dù là cùng bộ lạc, thần thông cũng rất khác nhau. Có một số thú nhân tộc nắm giữ thần thông sóng âm, có thú nhân tộc nắm giữ lôi pháp, có thú nhân tộc nắm giữ độn tốc, nhưng thú nhân tộc có một điểm giống nhau, thân thể bọn họ đều rất mạnh. Vương Thanh Sơn vận chuyển thái hư đoán thần quyết, rất nhanh khôi phục bình thường, hai vai nhún một cái, chín cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, hóa thành chín đóa hoa sen màu xanh đường kính trăm trượng, nhanh chóng xoay tròn, phóng ra từng đạo kiếm khí màu xanh, chém nát bóng nắm đấm màu vàng đánh tới, sóng khí cuồn cuộn. Không gian nổi lên dao động, một cái vuốt hổ màu vàng thật lớn chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, chín đóa hoa sen màu xanh chợt tỏa sáng, phóng ra vô số kiếm khí màu xanh, chém nát vuốt hổ màu vàng. Một cơn cuồng phong màu vàng gào thét lao đến, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không hề sợ hãi, bấm kiếm quyết, chín đóa hoa sen màu xanh ùn ùn tỏa sáng, kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn trăm trượng, chém về phía cuồng phong màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, mơ hồ truyền đến tiếng kim loại va chạm trầm đục, cuồng phong màu vàng nổ tung, lộ ra bóng người nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng tay trái cầm thanh kiếm khổng lồ chống trời, mắt lộ ra ánh sáng hung dữ. Một đạo hào quang màu vàng kim từ trên người hắn bay ra, hóa thành một hư ảnh người thú thật lớn, đầu hổ thân người, giống như hóa nam tử áo bào vàng phóng đại. Cánh tay phải hư ảnh người thú lấp lánh hào quang màu vàng kim, giống như thực thể. Pháp tướng của hắn đã cô động 1/8. Hắn dùng kim ly ngọc cô động pháp tướng. Loại tài liệu này có thể đề cao tính dẻo dai của bảo vật, đặc biệt thích hợp thể tu cô động pháp tướng, có thể đề cao uy lực pháp tướng. Nếu là đầu yêu thú bậc 6 bị pháp tướng của hắn đánh trúng, muốn không chết cũng khó. Đại đa số tu sĩ luyện hư của thú nhân tộc đều sử dụng kim ly ngọc cô động pháp tướng, tăng lên uy lực. Trước đó, hắn đã thúc giục pháp tướng giết hai vị tu sĩ luyện hư. Hắn đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh đầu Vương Thanh Sơn nổ tung. Giết một tu sĩ luyện hư, có thể đổi thành thiện công, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Lấy thân thể cường đại của hắn, cứng rắn đối kháng vài món hạ phẩm thông thiên linh bảo lại như thế nào. Nắm tay phải hư ảnh người thú nở rộ ra hào quang màu vàng kim chói mắt, mang theo một đợt tiếng xé gió, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Nam tử áo bào vàng lật bàn tay phải, hào quang màu vàng kim lóe lên. Một cây côn sắt lấp lánh hào quang màu vàng kim xuất hiện trên tay phải. Hắn đột nhiên vung côn sắt màu vàng, bóng côn như gió, từng tầng bóng côn thổi quét ra, giống như một ngọn núi lớn màu vàng, đập về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, bấm kiếm quyết, không gian trên đỉnh đầu nổi lên một trận gợn sóng. Một hư ảnh thanh kiếm khổng lồ xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu, mũi kiếm lóe ra ánh sáng bạc. Hắn lợi dụng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng, cô động 1/6. Ngân cương chi tinh là tài liệu tu sĩ hợp thể trấn hải cung dùng để cô động pháp tướng, so với kim ly ngọc cao cấp hơn nhiều. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức chém về phía hư ảnh người thú. Động thiên hoa dưới thân Vương Thanh Sơn nở rộ linh quang, hắn hóa thành một hư ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, thanh kiếm khổng lồ chống trời bộc phát ra hào quang màu xanh chói mắt, chợt phân tán ra, một hóa chín, chín cây thanh ly kiếm đều chém ở trên người nam tử áo bào vàng. Truyền ra một đợt tiếng keng keng trầm đục, nam tử áo bào vàng công kích thất bại, từng tầng bóng côn đánh trên mặt đất vỡ tung ra. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ va chạm với cánh tay phải hư ảnh người thú, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng, không qua bao lâu, cánh tay phải hư ảnh người thú tan vỡ, mà hư ảnh người thú cũng bị thanh kiếm khổng lồ hư ảnh chém thành hai nửa, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn biến mất. Nam tử áo bào vàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự nhiên nhìn ra được tài liệu cô động pháp tướng của đối phương không tầm thường, tu sĩ luyện hư bình thường không có đãi ngộ này, chẳng lẽ đối phương là nhân tộc đại phái, hoặc là con em tinh anh gia tộc lớn. Hắn vội vàng vung côn sắc màu vàng, huyện hóa ra nhiều tầng bóng côn, nghênh đón. Tiếng kim loại va chạm keng keng không dứt bên tai, nam tử áo bào vàng cảm giác một lực lượng to lớn đánh tới, thân thể không chịu khống chế bay ngược đi. Hắn còn chưa đứng vững thân thể, một đóa hoa sen thật lớn đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Hoa sen thật lớn lấp lánh hào quang màu xanh. Hoa sen màu xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển động, chém về phía nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng vội vàng vung côn sắt màu vàng, nghênh đón. Chỉ nghe tiếng keng keng trầm đục, côn sắt màu vàng trên tay nam tử áo bào vàng xuất hiện lượng lớn vết nứt nhỏ. Một quả cầu sắt màu vàng đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân nam tử áo bào vàng. Một tiếng nam tử kêu thê thảm vang lên, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ nam tử áo bào vàng. Một hư ảnh thanh kiếm khổng lồ bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang màu vàng, nam tử áo bào vàng tách thành hai nửa, từ trên cao rơi xuống, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy ra. Vương đạo hữu cẩn thận. Thanh âm dồn dập của Lam Phúc không truyền vào bên tai Vương Thanh Sơn, vừa dứt lời, một cây đao xương màu trắng chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Trên chuôi đao của đao xương màu trắng có khắc một hình đầu lâu, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Đao xương màu trắng vừa hiện thân, lập tức phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, phất tay áo, một mảng lớn kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chặn đao xương màu trắng. Hầu như là cùng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một tòa tháp khổng lồ lấp lánh hào quang màu trắng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn. Mặt ngoài tòa tháp khổng lồ có thể nhìn thấy lượng lớn đầu lâu. Tòa tháp khổng lồ màu trắng vừa hiện thân, lập tức phun ra một quần sáng trắng xóa, bao phủ Vương Thanh Sơn, cuốn hắn về phía bên trong tòa tháp khổng lồ màu trắng. Sợi tóc rậm rạp bay tới, xuyên thủng quần sáng màu trắng nháy mắt tan vỡ. Tòa tháp khổng lồ màu trắng cũng bị một bàn tay màu xanh vỗ bay đi. Đa tạ, Lam đạo hữu. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu không phải Lam Phúc không kịp thời ra tay, hắn chỉ sợ đã bị dị tộc ám toán. Hắn nhìn về phía đối diện, một bộ xương to lớn cao hơn ba trượng nhìn chăm chăm hắn. Ngoài thân bộ xương to lớn trải rộng linh văn màu vàng, còn có một số mạch máu thật nhỏ, trong hốc mắt trống rỗng có hai ngọn lửa màu trắng. Theo tu sĩ khác tổng kết, quốc tộc đau thương bất nhập, nước lửa khó xâm, còn nắm giữ thần thông dơ bẩn thông thiên linh bảo, cực kỳ khó chơi. Khí tức của quốc tộc so với Vương Thanh Sơn còn mạnh hơn, rõ ràng là luyện hư trung kỳ. Vương Thanh Sơn tiêu diệt một vị thú nhân tộc luyện hư kỳ nhanh như vậy, đã khiến cao thủ quốc tộc chú ý. Thần thông quốc tộc khắc chế kiếm tu. Trước đó, có nhiều vị kiếm tu phi kiếm bị quốc tộc dơ bẩn, linh tính tổn thất nặng. Có vài vị kiếm tu có chút danh tiếng ngã ở trên tay quốc tộc. Vương Thanh Sơn không dám sơ ý, bấm kiếm quyết, thanh liên kiếm bay về, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn trăm trượng, lơ lửng ở đỉnh đầu, bảo vệ mình. Chính cây thanh ly kiếm cũng bay về, vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay quanh không ngừng. Bộ xương ta lớn lấy ra một sợi roi xương bị khí đen cuốn quanh, lao thẳng về phía Vương Thanh Sơn. Roi xương do những đoạn xương tạo thành, có thể nhìn thấy lượng lớn đầu lâu. Đầu lâu mặt ngoài roi xương không ngừng phát ra từng đợt tiếng quỷ khóc thê lương, làm người ta nghe tâm phiền ý loạn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chém về phía roi xương. Một đợt tiếng keng keng vang lên trầm đục, kiếm khí màu xanh đánh ở trên roi xương, như chém lên tường đồng bách sắt. Đoạn trước roi xương sáng lên hào quang màu trắng lóa mắt, chợt hóa thành một cái đầu lâu màu trắng thật lớn, trong hốc mắt trống rỗng có hai ngọn lửa màu trắng. Đầu lâu to lớn mở ra cằm dưới, lộ ra một cái mồm như chậu máu, lao về phía Vương Thanh Sơn. Một quả cầu sét màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên bộ xương to lớn. Sau khi tiếng nổ âm âm âm vang lên, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ bộ xương to lớn. Một tiếng nổ qua đi, bộ xương to lớn vung nhẹ cổ tay một cái, roi xương bay trở về, gãy mất mấy đốt, linh quang ảm đạm. Ngọn lửa màu trắng trong hốc mắt bộ xương to lớn lóe lên một cái. Triệu ra ba cái đầu lâu to lớn, trong hốc mắt chúng nó đều có một ngọn lửa màu đen, tản mát ra âm khí dao động kinh người. Ba cái đầu lâu đều phát ra một đợt tiếng quỷ khóc ô ô, lao về phía Vương Thanh Sơn. Kim giác lôi lân thú không ngừng phóng ra từng tia chớp màu vàng, bổ về phía ba cái đầu lâu. Vương Thanh Sơn thúc giục phi kiếm, phóng ra từng đạo kiếm khí màu xanh, công kích đầu lâu to lớn. Hắn có thanh liên nghiệp hỏa, xem như một con bài chưa lật, sẽ không dễ dàng vận dụng. Một bên khác, Lam Phúc không thúc giục pháp tướng, tranh đấu cùng một nam tử trung niên cao cao gầy gầy. Nam tử trung niên làn da màu xanh lục, cánh tay cùng trên mặt đều có một chút linh văn màu xanh lục, mái tóc đón gió bay múa, giống như rễ cây, rõ ràng là linh tộc. Một hư ảnh đạo nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện ở trên không Lam Phúc không, hư ảnh đạo nhân hai tay bổ về phía không trung, hai bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, bổ về phía nam tử trung niên. Đỉnh đầu nam tử trung niên có một hư ảnh hình người thật lớn. Ngoài thân hư ảnh hình người có một chút linh văn màu xanh lục, mặt đất mọc ra vô số cỏ dại cùng bụi gai, ngăn trở Lam Phúc không công kích. Bọn họ lực lượng ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn, mấy vạn tu sĩ ở ngoài thành Huyền Quang chém giết, thỉnh thoảng có người bị giết, từ trên cao rơi xuống, pháp bảo bí thuật va chạm lẫn nhau, bộc phát ra các loại linh quang lóa mắt. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly phối hợp với nhau, công kích một tên thú nhân tộc đầu gấu thân người, trên cánh tay thú nhân tộc có lông đen rậm rạp. Bọn họ đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, thú nhân tộc cũng là hóa thần kỳ. Thú nhân tộc da thô thịt dày, có thể cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo công kích, nhưng ở dưới Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly vây công, vết thương ngoài thân thú nhân tộc càng lúc càng nhiều, dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Ở trong một tiếng xé gió chói tai, một cây trường đao lấp lánh hào quang màu đỏ cùng một cây phi kiếm hào quang màu trắng lóe lên không ngừng lao thẳng đến thú nhân tộc. Trường đao màu đỏ là bản mạng pháp bảo phần thiên đao của Vương Thanh Phong, phi kiếm màu trắng là bản mạng phi kiếm huyền ngọc kiếm của Động Tuyết Ly, dùng huyền ngọc vạn năm làm tài liệu chính luyện chế thành. Thú nhân tộc không dám sơ ý, vội vàng vung một cặp triều màu vàng trên tay, nhìn đón. Tiếng keng keng trầm đục qua đi, huyền ngọc kiếm cùng phần thiên đao bay ngược đi. Diều màu vàng trên tay thú nhân tộc có nhiều vết mẻ to bằng ngón tay. Phần thiên đao nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ. Sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng, lao thẳng đến thú nhân tộc. Đây là pháp lực hóa hình, không phải khí linh biến hóa. Huyền ngọc kiếm sau khi truyền ra một đợt tiếng kiếm ngân chói tai, trào ra một làn khí lạnh màu trắng, hóa thành một con dao long băng màu trắng dài hơn trăm trượng, lao về phía thú nhân tộc. Thú nhân tộc vội vàng lấy ra hai lưỡi rìu, hóa thành hai con mãng xà màu vàng hình thể thật lớn, nghênh đón. Dao long băng màu trắng và dao long lửa màu đỏ phối hợp thành thạo, không qua bao lâu, hai con mãng xà màu vàng đã bay ngược đi, hóa thành hai cây rìu màu vàng linh quang ảm đạm. Dao long băng màu trắng và dao long lửa màu đỏ lao thẳng đến thú nhân tộc, tốc độ rất nhanh. Ngoài thân thú nhân tộc nở rộ hào quang màu vàng kim, há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng. Một tiếng nổ qua đi, sóng âm màu vàng tan vỡ. Thú nhân tộc tung hai nắm tay, đánh về phía hai con dao long. Phanh phanh trầm đục, hai nắm tay hắn chặn hai con dao long, cánh tay trái bắt đầu kết băng, cánh tay phải bị lửa cháy bao phủ. Hai con dao long nở rộ linh quang, hai cánh tay thú nhân tộc chợt gãy, hai con dao long xuyên thủng thân thể hắn, hóa thành sương máu đầy trời. Vương Thanh Phong lộ vẻ mặt vui mừng, mấy năm nay hắn cùng Động Tuyết Ly thường xuyên ra biển giết yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Hai con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn ngàn trượng bay đến, còn chưa tới gần người, một làn sóng nhiệt kinh người ập đến trước mặt. Bàn tay Động Tuyết Ly và Vương Thanh Phong đều bổ về phía trước, một đạo kiếm khí trắng xóa cùng một đạo đao khí màu đỏ thổi quét ra, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hai con mãng xà lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ Động Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong. Động Tuyết Ly và Vương Thanh Phong được một màn hào quang màu trắng dày đặc bao phủ. Cho dù cách màn hào quang màu trắng, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một làn sóng nhiệt khó có thể chịu được. Ngọn lửa màu đỏ chợt ngưng tụ, hóa thành một bàn tay chống trời màu đỏ, bổ về phía màn hào quang màu trắng. Màn hào quang màu trắng giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Cô nhân cẩn thận. Vương Thanh Phong theo bản năng tới phía trước ngăn cản, tay phải hóa đao, bổ về phía không trung. Một đạo đao khí màu đỏ càng quét ra, nhưng không có tác dụng gì. Bàn tay màu đỏ nháy mắt đánh tan đao khí màu đỏ. Vương Thanh Phong bị bàn tay màu đỏ vỗ trúng, nháy mắt bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bị một ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Trên không chợt hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ, một lần nữa hóa thành một bàn tay màu đỏ, bổ về phía Động Tuyết Ly. Đúng lúc này, một lốc xoáy màu xanh thổi quét đến, đánh tan bàn tay màu đỏ, lao thẳng đến một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn. Ông lão áo bào đỏ đôi mắt là màu đỏ rực. Trên mặt có một chút linh văn như ngọn lửa, rõ ràng là tinh hỏa tộc, xem pháp lực dao động của lão, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Ở đỉnh đầu lão, có một hư ảnh hình người cao hơn trăm trượng, giống như bản thân phiên bản phóng to. Nắm tay phải hư ảnh người khổng lồ không ngừng lóe lên hào quang màu đỏ, như thực thể, pháp tướng cô động một phần người. Pháp tướng của lão là lợi dụng thiên viêm ngọc cô động, thiên viêm ngọc sản xuất từ núi lửa vạn năm, là tài liệu luyện chế thông thiên linh bảo hỏa thuộc tính. Dùng thiên viêm ngọc cô động pháp tướng thi triển pháp hỏa hệ đạo uy lực lớn hơn nữa. Nhìn thấy lốc xoáy màu xanh đánh tới, ông lão áo bào đỏ không hề sợ hãi, lấy ra một cây trường cung lóe ra hào quang màu đỏ, rõ ràng là một món thông thiên linh bảo. Lão há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một mũi tên màu đỏ dài vài thước. Đây là linh diễm bậc năm biến thành, uy lực rất lớn. Tinh hỏa tộc am hiểu khống chế lửa, nhưng không có nghĩa tu sĩ luyện hư thì có linh diễn bậc 6, mỗi người một khác. Cho dù là linh diễn bậc 5, tu sĩ luyện hư cũng không dám cứng rắn đối kháng. Vù một tiếng, mũi tên màu đỏ bắn ra, nơi đi qua, để lại ở trong không gian một dấu vết thật dài, giống như không gian bị cắt rách ra. Cùng lúc đó, bàn tay phải hư ảnh người khổng lồ hướng về không trung vỗ nhẹ một cái, không gian chấn động vặn vẹo, vô số ánh lửa màu đỏ chợt xuất hiện, nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay màu đỏ lớn hơn ngàn trượng, mang theo nhiệt độ cao kinh người, bổ về phía lốc xoáy màu xanh. Lấy ông lão áo bào đỏ làm trung tâm, không gian phạm vi mấy trăm dặm xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ, nháy mắt hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn. Mặt đất chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, phạm vi mấy trăm dặm giống như biến thành một biển lửa màu đỏ, nhiệt độ cao đến dọa người, không gian chấn động vặn vẹo. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Lửa trên mặt đất chợt ngưng tụ, hóa thành từng cột lửa màu đỏ thu to, giống như những cây mô lửa màu đỏ, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Trong lốc xoáy màu xanh chợt bay ra hơn vạn đạo kiếm khí màu xanh, chém vỡ hết công kích đánh tới, tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều. Mũi tên màu đỏ nhập vào lốc xoáy màu xanh, giống như bùn vào biển lớn, biến mất không còn dấu vết. Tốc độ của lốc xoáy màu xanh tăng vọt, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng thúc giục pháp tướng, cánh tay phải hư ảnh người khổng lồ chợt hiện ra lửa cháy hừng hực, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Một tiếng nổ qua đi, lốc xoáy màu xanh nổ tung ra, hiện ra một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy. Ông lão áo bào xanh khuôn mặt gầy, đôi mắt tràn đầy sát ý, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.